Tiêu Thần Ký, tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, người làm Ezip Phong, chương 431 ly khai. Nhất ly nào có thể lường trước sẽ phát sinh chuyện như thế, mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Long Vũ Âm lúc này tựa như cửu thiên thần nữ dáng thế, trên người không còn một mảnh vải, bộ ngực ngạo nghễ đầy đặn, đường cong hoàn mỹ khiến cho người ta khó có thể rời ánh mắt đi. Lực lượng vô cùng cường đại từ thần môn trên đỉnh đầu rót vào cơ thể Long Vũ Âm. Long Vũ Âm cắn răng cố nén đau đớn kịch liệt, cố sức mở to mắt chứng kiến tình trạng của mình, lại thấy ánh mắt kia của Nhiếp Ly hai má nhất thời đỏ ửng một mảng, huyên không được nhìn. Nhiếp Ly cười một tiếng, ánh mắt rời đi chỗ khác. Dù sao Nhiếp Ly coi như sống hai đời người, mặc dù thấy hết của Long Vũ Âm cũng vẫn bình thản ung dung như thường. Hồi lâu sau rốt cuộc ý thức Long Vũ Âm thanh tỉnh rất nhiều, khiếp sợ với lực lượng có được trước mắt. Tu vi của nàng xác thực trực tiếp từ thiên chuyển cảnh bước chân vào Long Đạo cảnh, hơn nữa ít nhất là Long Đạo cảnh lục trọng trở lên, trong cơ thể vẫn còn cố lực lượng minh mông mãnh liệt chưa có hấp thu. Nếu đem tất cả những lực lượng này sử dụng, phòng chừng tu vi còn có thể tăng lên đến mấy cấp độ, bước vào Vũ Tông cấp cũng không quá khó. Ngoại trừ một thân tu vi bên ngoài, trong đầu của nàng còn hiện ra từng câu chân quyết, đây là pháp quyết tu luyện của Thiên Nguyên Đại Đế. Long Vũ Âm vội vàng lấy y phục mặc lên, hiện ra vẻ xấu hổ không thôi. Ta đem mạng của ngươi cách đến thần mạch đều thay đổi hoàn toàn, sau này tu vi của ngươi sẽ tiến triển cực nhanh. Thiên Nguyên Đại Đế cười cười nói, ta chưa bao giờ thu nhận đệ tử, xem như ngươi là đệ tử nhập môn đầu tiên của ta đi. Thiên Nguyên Đại Đế dạng cường giả cấp bậc này sớm đã khám phá thế sự hồng trần, đương nhiên sẽ không để ý, hơn nữa ông ta chỉ còn sót lại là một tia ý niệm mà thôi. Long Vũ Âm hai gò má ửng hồng nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, vừa mới rồi Nhiếp Ly đã nhìn thấy hết của nàng, nhưng nàng mặc kệ, dù sao chuyện này Nhiếp Ly cũng phải chịu trách nhiệm. Nhiếp Ly xoay đầu lại chứng kiến vẻ mặt thẹn thùng kia của Long Vũ Âm, trong đầu không khỏi hiện ra từng hình ảnh vừa rồi, không thể không nói dáng người Long Vũ Âm không thể chê được, cực kỳ gợi cảm, qua vài năm sau đoán chừng tuyệt đối không thua kém mẹ nàng. Thời khắc này Long Vũ Âm đã mặc vào một bộ y phục màu trắng nhạt, lại thêm thần thái e lệ rụt rè cùng với mấy phần thẹn thùng động lòng người. Nhiếp Ly còn cho là mình hoa mắt, phía trước là Long Vũ Âm nữ nhân bảo ngược đây sao? Khụ khụ, Nhiếp Ly ho khan một tiếng quay về hư không hơi chắp tay nói, đa tạ Thiên Nguyên tiền bối. Ta ơn sư phụ. Long Vũ Âm cũng cảm kích nói, dù sao Thiên Nguyên Đại Đế đúng thật đã giúp nàng khiến tu vi của nàng tăng lên đến trình độ kinh người như thế. Thiên Nguyên Đại Đế ha ha cười sang sảng một tiếng nói, việc ta có thể làm cũng có như thế, về phần sự tình sau này liền phải xem ở chính các ngươi rồi. Nếu Thánh Đế sống lại, toàn bộ thời không đều bị luyện hóa, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc đều tiêu thành cho bụi, mọi người xong đời, vì vậy đánh bại Thánh Đế là việc nhất định phải làm. Mấy kẻ kia đi rồi, ta tiễn các ngươi rời khỏi đây. Vạn linh kiếm trận của ta cũng là truyền thừa chí bảo của Thiên Nguyên thần tộc, thấy vật như thấy người, nếu đám tiểu tử phá phách không nghe lời, chỉ cần triệu ra vạn linh kiếm trận bọn chúng liền ngoan ngoãn biết điều ngay. Thiên Nguyên Đại Đế cười nói, chỉ thấy một cỗ lực lượng đem Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm đều cuốn bay ra ngoài. Thanh âm của Thiên Nguyên Đại Đế xa xa vọng đến, tiểu tử ta chờ đến ngày ngươi đánh bại Thánh Đế, đừng làm cho ta thất vọng. Thanh âm Thiên Nguyên Đại Đế tiêu tan vào hư vô. Thời điểm Long Vũ Âm cùng Nhiếp Ly mở mắt liền đã ra bên ngoài. Nhớ tới hai vị trưởng bối vì yểm trợ chính mình chạy trốn mà hy sinh, trên mặt Long Vũ Âm lại hiện ra thần sắc bi thương. Chứng kiến vẻ mặt Long Vũ Âm, Nhiếp Ly liền hiểu, nghĩ qua một lát nói, hai vị trưởng bối kia của cô chết ở đâu, dẫn ta qua đó, có lẽ ta có một ít hy vọng có thể khiến bọn họ sống lại. Trước tiên đem tàn hồn của họ thu vào hồn kính của ta, đợi tu vi đột phá Vũ Tông đạt tới thần cảnh liền có thể đem mấy người họ sống lại. Thật sao? Long Vũ Âm mở to hai mắt, thời điểm trước kia nàng vốn không hề tin trên thế gian này có cường giả thần cảnh tồn tại, nhưng về sau đụng phải Thiên Nguyên Đại Đế nàng liền tin.

Chỉ điểm này của sư tôn xin yên tâm, ta nếu như muốn cạnh tranh chức vị tôn chủ thì chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không được thì dứt khoát sẽ không tranh giành thôi. Nhiếp Ly cười một tiếng nói. Nghe được lời của Nhiếp Ly, Thiên Vân thần tôn nhẹ gật đầu. Lai lịch của Nhiếp Ly quả thật là có vài phần thần bí, bất quá Thiên Vân thần tôn thật cũng không hoài nghi Nhiếp Ly đối với Vũ thần tôn lòng mang ý xấu. Nếu quả như thật lòng mang ý xấu liền sẽ không mạnh mẽ đem những thần dược đưa cho bọn hắn. Những thần dược này tuyệt đối có thể cho Vũ thần tôn tấn thăng đến thời đại huy hoàng. Nhiếp Ly từ Thiên Vân thần điện đi ra về tới chỗ ở của mình. Thiên Vân thần tôn cầm lấy lọ đan dược của Nhiếp Ly đưa cho đi tìm mấy vị vũ tôn khác đàm phán. Đoạn thời gian này Nhiếp Ly một mực dốc lòng tu luyện. Thời gian rất nhanh trôi qua, đã phải đến đợt tuyển chức vị tôn chủ. Sự im lặng của Long Thiên Minh càng thêm sống động lên. Năm vị vũ tôn cấp cử đầu đều bế quan, hắn được vì chính mình leo lên chức vị tôn chủ mà thắng được rất nhiều ủng hộ, cho nên hắn càng không ngừng thu mua vũ thần tôn trưởng lão, thái thượng trưởng lão. So sánh với Tư Đồ Bắc Viêm thì tỏ ra bình tĩnh rất nhiều, đối với kế vị chức tôn chủ cũng không phải bộ dạng nóng lòng như vậy. Đương nhiên nói lý ra hoạt động là khó tránh khỏi. Phủ đệ của Long Thiên Minh. Các ngươi nói cái gì, đến bây giờ vì cái gì Tư Đồ Bắc Viêm còn sống? Long Thiên Minh mặt âm trầm. Mấy người mặt hắc bào quỳ sát tại trước mặt của Long Thiên Minh. Hồi bẩm thiếu gia, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, mỗi lần chúng ta hạ độc đều bị người nào đó giải hết rồi. Có một lần chúng ta phái người phục kích Tư Đồ Bắc Viêm cũng bị người của Tư Đồ Bắc Viêm giải vây. Long Thiên Minh cau mày, xem ra là có người biết hắn muốn xử lý chuyện của Tư Đồ Bắc Viêm cho nên âm thầm cản trở. Long Thiên Minh hừ một tiếng, Tư Đồ Bắc Viêm là con của tôn chủ trong Vũ Thần Tông, người ủng hộ vẫn là rất nhiều, là một uy hiếp rất lớn. Bất quá bây giờ trong trưởng lão có tám thành đều ủng hộ ta đấy, mấy vị Long Đạo Cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão có chín thành ủng hộ ta, trừ lần đó ra năm vị Vũ Tông cấp cử đầu ít nhất cũng có hai vị thậm chí ba vị ủng hộ ta. Tôn chủ bây giờ chuẩn bị thoái ẩn sẽ không rõ ràng thiên vị Tư Đồ Bắc Viêm, ta không tin Tư Đồ Bắc Viêm còn có phần thắng, liền để cho hắn đi đi. Bất kể như thế nào hắn đều muốn trưởng quản cả Vũ Thần Tông. Các ngươi đều lui xuống đi, Long Thiên Minh trầm giọng nói. Vâng, chớp mắt thời gian một đám hắc y nhân lui xuống. Những hắc y nhân này lui ra sau, Long Thiên Minh ở trên ghế ngồi xuống, hắn tinh tế vuốt một khối lệnh bài màu đen, chỉ thấy phía trên khối lệnh bài điêu khắc một con yêu thú dữ tợn. Tư Đồ Bắc Viêm có hỗ trợ của yêu thần tông, ta không tin ngươi có thể thắng được qua ta. Long Thiên Minh khóe miệng cười lạnh một tiếng, theo hắn biết yêu thần tông thế lực đã sớm thấm vào trong Vũ Thần Tông. Tại trong Vũ Thần Tông nắm giữ một thế lực nhất định, cố thế lực này đủ để ảnh hưởng kết quả tuyển vị trí tông chủ. Long Thiên Minh là người yêu thần tông, chỉ cần Long Thiên Minh trở thành Vũ Thần Tông mới nhậm chức tông chủ, tuy rằng không nhúc nhích được Vũ Thần Tông năm vị Vũ Tông cấp cử đầu, nhưng mà ít nhất những người khác liền nằm trong khống chế rồi, chờ cho đến trình độ nhất định chậm rãi xử lý sạch năm vị Vũ Tông cấp cử đầu, vậy bọn họ muốn diệt sạch Vũ Thần Tông dễ như trở bàn tay. Lúc này trong biệt viện của Tư Đồ Bắc Viêm, trong đại sảnh tụ tập rất nhiều người, Nhiếp Ly, Lục Phiêu, Cố Bối, Lý Hành Vân, Long Vũ Âm đều ở trong hàng ngũ đó. Nhiếp Ly, xác thực như lời ngươi nói, Long Thiên Minh muốn dùng tất cả loại thủ đoạn mưu hại ta, trên điểm này ta xem như mang ơn của ngươi rồi. Bất quá Long Thiên Minh đều muốn giết ta cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, Tư Đồ Bắc Viêm lông mày hơi hơi nhăn lên nói ra. Đối với chuyện này ta nghĩ Tư Đồ Hương đã biết rồi, nhưng ta lần này đến là muốn mời Tư Đồ Hương giúp ta một việc, Nhiếp Ly mỉm cười nói ra. Hỗ trợ cái gì, Tư Đồ Bắc Viêm bưng lên một ly trà uống. Ta biết cách làm người của Tư Đồ Hương, Tư Đồ Hương là muốn cho Vũ Thần Tông chân chính cường đại lên, lập tức phải kế nhiệm tuyển vị trí tông chủ. Ta muốn mời Tư Đồ Hương trợ giúp ta một tay, giúp ta leo lên vị trí tông chủ, Nhiếp Ly rất là nói trắng ra nói.